Đông Sưởng Truyền Kỳ, chương 1, độc chết người mà không biết độc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời nhà Minh tại Trung Hoa, Đông Sưởng là một tổ chức trực thuộc dưới quyền của Hoàng đế bảo vệ và thanh trừ các cấp mối nguy hại cho chính quyền Hoàng thất bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn tuế. Trung ái khanh bình thân, Chu Vân hiệu Đông Vân đế. Bệ hạ hiện tại các vùng chiến tranh giờ đã dập tắt hết rồi a thượng quan Liêu. Tốt lắm thượng quan tướng quân không hổ làm cho trẫm vô cùng hài lòng. Nhưng thưa bệ hạ hiện tại các vụ án mạng liên quan tới quan lại triều đình ngày càng nhiều. Vậy sao, hừm truyền Ngụy Phong vào gặp trẫm, thần Ngụy Phong khấu kiến hoàng thượng, ta phong ngươi làm tổng đốc sứ đứng đầu Đông Sưởng mau đi đi phá án cho ta. Thần tuân chỉ, tổng đốc sứ là chức vụ đứng đầu Đông Sưởng thống lĩnh toàn bộ các thị vệ bảo vệ hoàng cung và phá nhưng vụ án khó mà quan lại không thể tìm ra nguyên nhớ. Nghe nói hôm nay tổng đốc sứ mới sẽ tới, ta cũng nghe nói vậy. Một lát sau, Ngụy Phong đi xe ngựa cuối cùng cũng tới nơi các thị vệ đều ra cửa tiếp đón người tiếp đón nồng hậu nhất đó là Phó Đốc Sư Lạc Vân. Lạc Vân ta không cần người tiếp đón như vậy làm gì đi thẳng vào vấn đề chính đi vụ án điều tra tới đâu rồi. Thưa đại nhân vụ án đang được chúng ta điều tra rõ ràng nhưng chưa có chút manh mối gì. Đưa ta tới những nơi xảy ra vụ án. Vâng, vụ án đầu tiên xảy ra chính là nhà của Thái Thú Vân Nam, ông ta đã bị sát hại tại thư phòng mặc dù có hai lính gác nghiêm ngặt nhưng không thể bảo vệ được. Điểm trùng khớp ở các vụ án đó là vết kiếm trên cổ mỗi nạn nhân. Ai cũng bị chém và chết ở tư thế ngồi thẳng đứng được cố định bằng dây thừng làm cho hộ vệ tới sáng mới có thể phát hiện ra được. Lạc Vân ngươi nghĩ vụ án này như thế nào? Thưa đại nhân vụ án này có chút kỳ lạ nạn nhân căn bản không có dấu hiệu phản kháng hay kêu la nào. Chẳng lẽ chết trước khi bị chém? Rất có thể ạ, hung thủ có lẽ dùng độc để giết chết hắn nhưng qua khám nghiệm cho thấy không có dấu hiệu trúng độc ạ, khó rồi đây độc chết người mà không phát hiện ra độc. Vâng sắp tới rồi đó ạ, khung cảnh của Vân Nam thực sự rất đẹp các hàng cây xanh và dòng người tấp nập nhung nhoai xinh đẹp như vậy đã xảy ra một vụ án kinh hoàng khiến cho triều đình nhức nhối khó lòng giải đáp. Tới rồi thưa đại nhân, Lạc Vân đi trước gõ cửa, ai đó, ta là Phó Đốc Đông Sưởng tới để điều tra vụ án. Mời ngài vào, mời đại nhân, đi vào trong phủ với màu trắng kín mít không có sự vui tươi nào hay tiếng chim hót ở đây chỉ có một bầu không khí lạnh lẽo đến sởn gai óc. Phu nhân của Thái Thú Vân Nam vì vớ thương chồng mình mà ngất xỉu trong phòng chờ bệnh quản gia phải tự mình lo liệu hậu sự cho Thái Thú đại nhân. Ta là Kỳ Lan quản gia của phủ Thái Thú vì phu nhân đang bị bệnh trong phòng nên không thể ra tiếp đón được mong hai đại nhân thứ tội. Không sao mau đưa ta đến hiện trường vụ án. Vâng, cả ba người đi tới thuê phòng của Thái Thú nơi đó hiện đang có người của Đông Sưởng trực tiếp canh giữ không để xảy ra một sơ suất nào. Bái kiến Phó Đốc Sứ người này là, đây là Tổng Đốc Sứ Đại Nhân, bái kiến Tổng Đốc Sứ Đại Nhân, đừng nói nhiều mở cửa ra ta muốn vào trong xem sao. Vâng Đại Nhân, trong căn phòng vẫn giữ được hiện trường như cũ nhìn qua nhìn lại vẫn chưa có manh mối gì nhưng kệ đựng sách đã bị xáo trộn nghiên mực cũng bị đổ ra bàn. Đống sách này là gì vậy quản gia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ thưa đại nhân đây đều là những quốc sách mà lão gia nhà tôi kiếm về được trong đó có bao gồm cả những sổ sách của năm nay ạ, người đâu? Kiểm tra toàn bộ những quốc sách này cho ta. Các thuộc hạ liền vào kiểm tra từng cuốn sách quả nhiên trên một cuốn sách đã có độc phủ đầy trên đó nhưng làm sao hung thủ có thể biết chắc chắn được thái thú đọc cuốn sách đó? Nghiên mực ngươi cảm thấy điều gì kỳ lạ không? Dạ đại nhân có điều gì kỳ lạ ở đây ạ, bị đổ do cố tình. Sao ngài biết là vậy? Thường thì nếu nghiên mực vô tình bị đổ ra bàn thì đầu bên phải của nó sẽ có độ nghiêng nhất định không bị lật như vậy mà cái nghiên mực này nó hoàn toàn bị úp xuống chứng tỏ có người động vào. Kiểm tra lại mực trong đó cho ta cả cái mà thái thú viết trước lúc chết là gì? Vâng đại nhân, chúng ta đi thăm phu nhân đã quản gia dẫn đường đi. Vâng đại nhân, đường đến phòng của phu nhân thái thú có rất nhiều người đi qua đi lại các đại phu gần đó cũng đến rồi lại đi sắc mặt đều tỏ ra rất buồn chán nản. Quanh phủ thái thú cũng đã được bao vây bảo vệ tránh việc hung thủ quay lại để hủy lại cái gì đó, cách chương.